Chàng rể siêu cấp, chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Linh Nhi cảm giác như mặt bị lửa đốt vậy. Điều càng khiến người ta bất ngờ hơn là có chưa từng bị ai đánh nhưng lúc này lại không hề rơi một giọt nước mắt, trong ánh mắt mang theo sự hận thù mãnh liệt. Thiên Xương Tịnh đưa hai tay ra, muốn ôm lấy mặt Thiên Linh Nhi, nhưng lại sợ đụng vào sẽ khiến cô đau thêm nên vẫn thật cẩn thận giữ một khoảng cách. Đều do ông nói không tốt, là ông nói không bảo vệ được con. Thiên Xương Tịnh tiếp tục nói. Thiên Linh Nhi lắc đầu. Có biết trong chuyện này, Thiên Xương Tịnh cũng là không làm thế nào được. Ông nội, con không trách ông, nhưng con nhất định phải báo thù. Anh Tam Thiên sẽ giúp con, ông nói có đúng không? Thiên Linh Nhi nhìn thẳng Thiên Xương Tịnh hỏi. Thiên Xương Tịnh thở dài. Với tình thế hiện tại của tập đoàn nhà họ Hán, cho dù là Hàn Tam Thiên cũng sợ sẽ không ngăn nổi. Hơn nữa người tên Địa Ương vừa rồi có thực lực rất mạnh, kể cả Hàn Tam Thiên có lẽ cũng không phải đối thủ của gã, còn bản gì đến báo thù nữa chứ. Linh Nhi, Tam Thiên không chắc đã là đối thủ của Hàn Yên đâu, Thịnh bất đắc dĩ nói. Thiên Xương Thiên Linh Nhi không tin, lắc đầu nói. Con không tin, anh Tam Thiên nhất định có thể đối phó với cô ta. Cô ta chẳng qua là một tên hề đang diễn trò thôi. Sự tự tin mù quáng của Thiên Linh Nhi dành cho Hàn Tam Thiên khiến Thiên Xương Thịnh không ngừng thở dài trong lòng, bởi vì ông biết rõ sự chênh lệch giữa Hàn Tam Thiên và Hàn Yên. Tập đoàn nhà họ Hàn gây ra chuyện y ẩn như vậy ở thành phố Thiên Vân mà đến nay Hàn Tam Thiên cũng không có hành động gì. Điều này cho thấy rõ anh vô cùng kiêng kỵ Hàn Yên. Nếu anh thật sự có thực lực đối phó với Hàn Yên thì sớm đã nên ra tay rồi, sao có thể để tập đoàn nhà họ Hàn phát triển ở thành phố Thiên Vân một cách thuận lợi như vậy chứ? Ông nghĩ là gọi cho ba con một cuộc điện thoại, biện pháp duy nhất đế nhà họ Thiên có thể tự bảo toàn chính là rời khỏi thị trường thành phố Thiên Vân. Nói xong, Thiên Xương Thịnh lấy điện thoại ra. Khi Thiên Hoành Huy lo lắng vội vã mà chạy về nhà, nhìn thấy hai mà Thiên Linh Nhi sưng phù, về mặt thật sự không tin được, ở biệt thự của nhà họ Thiên, sao Thiên Linh Nhi có thể bị đánh được? Tuyệt đối không thể có người nào dám làm bậy ở đây. Cách nghĩ duy nhất để Thiên Hoành Huy có thể giải thích được chính là Thiên Xương Thịnh đánh Thiên Linh Nhi. Nhưng Thiên Xương Thịnh luôn cưng chiều có, sao có thể ra tay hàng như vậy? Ba, chuyện gì thế này? Linh Nhi làm sao vậy? Thiên Hoành Huy khó hiểu hỏi. Hoành Huy, từ nay về sau, nhà họ Thiên rút lui khỏi thị trường thành phố Thiên Vân, con cứ đi sắp xếp chuyện này đi. Thiên Xương Thịnh nói, những lời càng khiến Thiên Hoành Huy thêm khó hiểu. Cơ nghiệp mấy chục năm của nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân, theo lý thì vẫn phải tiếp tục được kế thừa, sao có thể rút lui được? Một khi rút lui, nỗ lực mấy chục năm qua chẳng phải là uổng phí sao? Ba, có phải ba hồ đồ rồi không? Sao phải rút khỏi thị trường Thiên Vân? Nói xong lời này, Thiên Hoành Huy vừa động não liền đột nhiên nhờ tới Hàn Yên. Bởi vì trước đây cô ta từng đưa ra yêu cầu như vậy. Lẽ nào Hàn Yên đã tới biệt thự nhà họ Thiên? Vết thương trên mặt Thiên Linh Nhi là do Hàn Yên đánh. Ý nghĩ này khiến cho Thiên Hoành Huy nháy mắt đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Ba, Hàn Yên đã đến đúng không? Thiên Hoành Huy cắn chặt khớp hàm, nói. Nhà họ Thiên tuyệt đối không có tư cách đầu với tập đoàn nhà họ Hàn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cách duy nhất để bảo vệ nhà họ Thiên chu toàn. Thiên Xương Thịnh bất đắc dĩ nói. Tất cả những gì nhà họ Thiên có là do ông tự tay dốc sức làm nên, giờ phải buông bỏ thị trường gây dựng đã mấy chục năm, ông cũng vô cùng không cam tâm. Nhưng trừ cách đó ra, Thiên Xương Thịnh không nghĩ ra bất cứ cách nào khác cả. Nếu thật sự phải đầu với tập đoàn nhà họ Hàn, đối với nhà họ Thiên mà nói, chẳng khác gì lấy chưng chọi đá. Ba, lẽ nào ba thật sự sự tập đoàn nhà họ Hàn rồi sao? Thiên Hoành Huy khó hiểu hỏi. Trước đây Thiên Xương Thịnh là một người vô cùng có tâm huyết, gặp bất cứ khó khăn gì cũng chưa từng cúi đầu. Khi Thiên Hoành Huy còn nhỏ, ông đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện Thiên Xương Thịnh chủ động đón nhận khó khăn mà bước lên, bất kể gian nan đến đâu, cuối cùng Thiên Xương Thịnh đều có thể giải quyết được. Lê nào người già rồi thì ngay cả ý chí chiến đấu cũng không còn nữa sao? Sợ, Thiên Xương Thịnh cười buồn. Trước đây, ông không sợ trời không sợ đất, chỉ dựa vào lá gan lớn mới có thể sáng lập nên nhà họ Thiên huy hoàng như bây giờ, có thể nói đời này ông chưa từng bất cứ ai, nhưng hiện tại ông thật sự là sợ rồi, bởi vì tập đoàn nhà họ Hàn không chỉ là chèn ép nhà họ Thiên về mặt nguồn vốn, ngay cả về vũ lực nhà họ Thiên cũng không phải đối thủ. Khi Thiên Hoành Huy nhìn thấy Thiên Xương Thịnh gật đầu, cảm giác như mình gặp ảo giác vậy, đây là lần đầu ông thấy Thiên Xương Thịnh bất lực như thế. Ba, nền móng của chúng ta ở Thiên Vân này, cho dù là tập đoàn nhà họ Hàn cũng không lay động được, sao ba phải sợ chứ? Hơn nữa chúng ta có thể liên thủ với Hàn Tam Thiên, lẽ nào còn không thể đuổi tập đoàn nhà họ Hàn ra khỏi thành phố Thiên Vân sao? Thiên Hoành Huy không cam lòng, nói. có biết trước kia ba làm sao mà khiến ỷ ua sao? 48. Nằm át phô những đối thủ đó phải thua không? Thiên Sương Thịnh nhìn Thiên Hoành Huy, hỏi. Thiên Hoành Huy lắc đầu. Thiên Sương Thịnh giải thích. Một khi trên thị trường buôn bán mà không có cách nào đánh bại đối thủ, ba sẽ nghĩ biện pháp khác, sẽ dùng một chút thủ đoạn không sạch sẽ. Mà hiện giờ tập đoàn nhà họ Hàn có thể đối phó với chúng ta, tiền bạc chỉ là một phần của thực lực thôi, còn có nắm đấm nữa. Chỉ có nắm đảm đủ cứng thì mới thực sự đứng vững được. Nhưng không phải ba còn có võ quản. Nào thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 48. Nằm A Trang, X sao, Thiên Hoành Huy nói, võ quán. Hai chữ này khiến Thiên Sương Thịnh bật cười, một vỏ quân nhỏ nhoi thì thấm vào đâu. Ngay cả cao thủ ông mời đến cũng không phải đối thủ của Địa Ương, hơn nữa người đó có lẽ còn lợi hại hơn cả Hàn Tam Thiên. Dựa vào đám người ở võ quán sao có thể đánh lại được. Chỉ sợ là cả thành phố Thiên Vân này cũng không tìm ra được đối thủ của cậu ta. Nếu con không làm theo lời ba, Thiên Sương Thịnh muốn nói lại thôi. Cố ý ỷ ua sao ở 4SE Sa Trang 1A, RX liếc nhìn Thiên Linh Nhi một cái. Trong lòng Thiên Hoành Huy trầm xuống, tuy Thiên Sương Thịnh không nói rõ ra, nhưng qua ánh mắt này của Thiên Sương Thịnh ông cũng đoán được ý của ba mình rồi. Nếu nhà họ Thiên không rút lui, rất có khả năng sẽ gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của Thiên Linh Nhi. Thân là cha, Thiên Hoành Huy tuyệt đối sẽ không để Thiên Linh Nhi đối mặt với nguy cơ. Ba thật sự không có cách nào sao? Nếu có, ba sẽ dễ dàng chịu thua vậy ư? Thiên Sương Thịnh hỏi ngược lại. Thiên Hoành Huy thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra kết quả của chuyện này đã định rồi, ngay cả Thiên Sương Thịnh cũng nhận thua rồi, ông còn có cách nào khác tốt hơn được. Con sẽ nhanh chóng sắp xếp, Thiên Hoành Huy nói. Hôm sau, khi nhà họ Thiên đưa ra tin tức muốn rút lui khỏi thị trường Thiên Vân, cả tỷ ể. TZ, Ao, 48, 5A Trang 15, R, X thành phố bùng nổ trong nháy mắt. Bởi vì trong mắt phần lớn mọi người, nhà họ Thiên là biểu tượng cho vị trí cao nhất trong giới kinh doanh của Thiên Vân, mà gia tộc quyền thế lớn như vậy, sao đột nhiên lại rời khỏi giới mà không có lý do. Rất nhiều người cảm thấy không thể tin nổi đối với chuyện này. Nhưng có một bộ phận người hiểu rõ thế cục bắt đầu đoàn chuyện này có phải có liên quan đến tập đoàn nhà họ Hàn hay không? Tập đoàn này nổi lên mạnh mẽ ở thành ệ 12, 30. 48, 5A Trang, Yò ả, phố Thiên Vân, muốn trở thành người đứng đầu thực sự của giới kinh doanh nơi đây. Nhà họ Thiên là một chướng ngại vật nhất định phải vượt qua. Hiện giờ nhà họ Thiên đột nhiên rút lui, không thế không khiến người ta hoài nghi là tập đoàn nhà họ Hàn đang giở trò sau lưng, đồng thời, điều này cũng khiến nhiều người bắt đầu coi trọng bọn họ hơn. Ngay cả nhà họ Thiên cũng không phải đối thủ của họ, thành phố Thiên Vân sau này còn ai có tư cách sánh ngang với tập đoàn họ Hàn đây? Khi Hàn Tam Thiên trở lại thành phố Thiên, nào thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 48, 5A Trang, Y7, ạ, Vân liền tới mô đo đầu tiên. Anh phải giới thiệu Kỳ Hồ cho Mạc Dương một chút, người cao lớn này hiện giờ là sát thủ lợi hại nhất bên cạnh anh, sau này nhất định không thể tránh được việc phải tiếp xúc rất nhiều với Mạc Dương. Khi Mạc Dương nhìn thấy Kỳ Hồ liền bị vóc dáng đồ sộ như núi của cậu làm cho chấn động. Sau khi biết được phương thức huấn luyện từ nhỏ đến lớn của cậu từ miệng Hàn Tam Thiên thì Mạc Dương lại càng sửng sốt hơn. Không đùa chứ, thật sự có thể chặt gãy cây sao? Mạc Dương hoài nghi nhìn Kỳ. 1231 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 48 SA Trang. Lũ ả, hố một cải, nhỏ giọng hỏi Hàn Tam Thiên. Đây là điều Hàn Tam Thiên đã tận mắt nhìn thấy, tất nhiên không phải là giả. Anh cười nói với Mạc Dương. Không thì anh thử xem là sức lực lớn đến đâu. Mạc Dương liên tục lắc đầu, to cao vạm vỡ thế này, cho dù cậu không thể làm gãy cây thật nhưng muốn đánh người đến tàn phế thì phỏng chừng cũng chỉ là chuyện nho. Đúng rồi, có chuyện sợ là cậu còn chưa biết, Mạc Dương nói với Hàn Tam Thiên, ị 12, 31 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 48. 5A Trang, ị ạ, C chuyện gì? Hàn Tam Thiên hỏi, nhà họ Thiên đã tuyên bố rút khỏi thị trường Thiên Vân. Từ nay trở đi, nhà họ Thiên đã không còn làm ăn gì ở thành phố này nữa. Mạc Dương nói, Hàn Tam Thiên lập tức nhíu mày. Nhà họ Thiên đã chen chân hết vào mọi ngành nghề thành phố Thiên Vân, các loại công ty con dưới trướng càng nhiều không đếm xuể, sao đột nhiên lại rút khỏi thị trường ở đây? Chuyện gì vậy? Thiên Sương Thịnh làm, 1231 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 48. A Trang Dô, ạ, trò gì thế? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi. Mạc Dương lắc đầu, cụ thể là làm sao thì ông cũng không biết, chỉ là nghe được một vài lời đồn đại mà thôi, liền nói với Hàn Tam Thiên. Có người đồn chuyện này có liên quan đến tập đoàn nhà họ Hàn. Có điều cụ thể là thế nào, chỉ sợ cậu phải đi một chuyến, tự mình hỏi xem sao rồi. Cách chương.